Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3631, Trưởng Thành. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không muốn cùng cái này to con ở lâu. Bởi vì hắn trên người có giày, đặc sát khí. Nhưng con chuột con nói là thể vị. Thần mẹ hắn thể vị. Trong hư không sinh linh chính là có ý tứ. Liền thể vị đều là sát khí. Đả thần tiên tình huống hiện tại phi thường không tốt. Thật vất vả biến hóa. Tiếp nhận tao ngộ sát khí. Nồng như vậy nặng sát khí đủ. Để cho hắn vừa sinh ra không lâu linh trí. Ninh Thư cùng to con cáo biệt. To con ngược lại là rất ôn hòa liền để bọn hắn đi. Trước khi đi, xem Ninh Thư cùng Lý Ôn tựa hồ thích trên người tinh thạch. Lại chụp một mảng lớn mảnh chết ra cho Ninh Thư. Ninh Thư còn phải cường ngạnh vui cười nhận lấy một mảng lớn chết ra. Chuyển, tay lại đem chết ra đưa cho Lý Ôn. Đã Lý Ôn thích liền cho Lý Ôn đi. To con lại cho Lý Ôn chụp xuống một mảng lớn. Đưa cho Lý Ôn. Lý Ôn, tốt a, nhận lấy. Trong hư không sinh linh nói thế nào? Luôn là cho người ta một loại bại hoại. Cảm giác. Một khi bại hoại liền tỏ ra đần độn. Nhất là đối phương có vẻ như còn rất cường đại. Đánh không lại liền có tiếp. Nhận nhân ra, hảo ý. Hai người vào phi hạm. Phi hạm một chút liền bay xa. Nhanh lên rời cái này. Người xa xa. Ninh Thư nhìn thấy cái kia to con lại lần nữa chậm chạp nằm xuống. Tựa hồ muốn ngủ tiếp. Tốt đẹp như vậy thời gian. Lại buồn ngủ. Sinh mệnh quá dài. Ăn không ngồi rồi, có vẻ như chỉ có ngủ. Ninh Thư rất lo lắng toàn thân đỏ bừng đả thần tiên. Hướng con chuột con hỏi, nó như bây giờ không có sao chứ? Con chuột con dù sao cũng là trong hư không sinh linh. Đối mặt loại tình huống này hẳn là có hiểu biết đi. Con chuột con trầm ngâm một hồi, không xác định nói, hẳn là không có chuyện gì đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Hẳn là, con chuột con nói, đại khái chính là nhân loại các ngươi cảm mạo đi. Sát khí nhập thể, chờ vượt đi qua liền tốt. Ninh Thư, cho dù là cảm mạo có đôi khi cũng là muốn mạng người. Cảm mạo loại vật này nói cao đại thượng một chút. Đây chính là đang tiến hành. Biến đổi gen, virus mang theo đoạn ngắn gen. Tiến vào trong cơ thể con, người. Cơ thể người phát sinh triệu chứng đều là gen dung hợp bài xích sinh ra. Ninh Thư trong lòng khổ a. Mặc dù bọn họ không có gặp được nguy hiểm. Nhưng là lần thứ nhất đi ra ngoài. Phạt Thiên liền trúng chiêu. Gặp được loại tình huống này. Ninh Thư cảm thấy cũng là nhất định phải gặp. Phải. Chờ Phạt Thiên lúc nào đối sát khí. Âm khí loại hình đồ vật có kháng. Thể. Về sau đoán chừng liền sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Con chuột con nhìn đỏ bừng đả thần tiên. Nghĩ kế nói. Nếu không làm phạt, Thiên hấp thu một chút những tảng đá kia. Ninh Thư, nói nhảm. Này cùng người bị cảm. Toàn thân phát sốt, liền cởi sạch sẽ ném tới băng thiên. Tuyết địa trong đông lạnh khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn chính là đồ đần chủ ý. Hiện tại Phạt Thiên ngã bệnh. Con chuột con bị Ninh Thư đỗi. Khó chịu nói. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Ninh Thư nói. Chờ. Lúc này cũng chỉ có xem Phạt Thiên chính mình có thể hay không vượt đi qua. Hấp thu sát khí. Phạt Thiên khẳng định sẽ trưởng thành. Nhưng là không biết là. Tràn ngập sát khí không có linh trí vũ khí. Vẫn là chính mình khống chế lại. Sát khí. Trưởng thành một bước. Phi hạm bay vào trong lỗ đen. Về tới trong lỗ đen thành thị, Phạt Thiên trên người quá nóng, Ninh Thư vẫn canh giữ ở phi hạm bên trong. Lý Ôn mang theo số lượng khả quan tinh thạch về tới tầng cao nhất. Con chuột, con nhìn Ninh Thư cùng đả thần tiên một chút, cũng đi theo Lý Ôn đi trên lầu. Một lát sau, con chuột con đầu đội lên một bàn hoa quả xuống tới. Nói, đừng, nói ta không chiếu cố ngươi. Ăn đi. Ninh Thư tùy ý nhặt lên một cái quả cắn một cái. Ăn không biết vị, ăn ở trong, miệng cảm giác là khổ. Ăn một cái liền không tâm tình. Người có uy hiếp cùng mềm mại chỗ chính là như vậy. Chính là đánh vào nhi thân. đau nhức tại nương tâm. Con chuột con đều là bẹp bẹp đem một bàn hoa quả đều ăn. Cuối cùng con thở dài. Một hơi nói. Loại vật này căn bản ăn không đủ no. Con chuột con cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Đều là một ít nói chuyện không. Đâu lời nói. Đông một búa tây một gậy. Một hồi nói băng sơn hòa tan. Một hồi. Lại ba lạp nói núi đá nhất mạch to con đầu óc không hiệu nghiệm. Ninh Thư nghe con chuột con vỡ nát lải nhải nói chuyện. Nhịn không được nói. Người có thể hay không an tĩnh chút. Con chuột con dâu sẽ xảy ra à. Người chính là không biết tốt xấu. Nếu không, phải Lý Ôn làm ta an ủi ngươi một chút. Ta mới không đến đâu. Ninh Thư Phi thường hoài nghi là Lý Ôn ghét bỏ con chuột con. Cho nên mới đem con chuột con đuổi đến nàng bên này. Đả thần tiên tại hai người nói chuyện ở giữa. Biến thành Phạt Thiên dáng vẻ. Phạt Thiên nhắm chặt hai mắt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Toàn thân căng cứng. Nắm. Bắt nắm tay nhỏ. Trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Ninh Thư ôm Phạt Thiên. Đặt ở ngực trong trấn an. Biến hóa sau Phạt Thiên nhiệt độ so đả thần tiên hình thái thấp một ít. Nhưng, vẫn là bỏng người. Nếu như là cái thật hài tử. Hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Con chuột con cũng không cùng Ninh Thư tranh luận. Duỗi ra móng vuốt sờ sờ. Phạt Thiên cái chán. Nói, nhiệt độ thấp một ít. Sẽ không có việc gì. Ninh Thư ừ một tiếng. Ninh Thư cũng không biết ôm bao lâu. Phạt Thiên sắc mặt dần dần bình thường. Trên người nhiệt độ cũng đi xuống. Ninh Thư hiện tại khẩn trương hơn. Nhìn chằm chằm Phạt Thiên. Không biết Phạt Thiên hiện tại phải chăng còn có lý trí. Nhìn chằm chằm Phạt Thiên con mắt. Hắn thon dài lông mi run rẩy. Mở mắt, nhan, sắc trong suốt. Tựa hồ gánh chịu lấy ngàn vạn sao trời bình thường. Cực kỳ đẹp. Đẽ, Ninh Thư thở dài một hơi. Xem đôi mắt này, không giống như là không có lý trí. Người ánh mắt, nói cách khác hiện tại Phạt Thiên đánh vaccine thành công. Ninh Thư cười nói, tỉnh, Phạt Thiên theo Ninh Thư ngực trong ngồi dậy. Hướng Ninh Thư mềm mềm hồ hồ, cười nhẹ một tiếng. Ninh Thư đem hắn kéo, đưa lưng về phía Phạt Thiên. Ninh Thư trên mặt tràn đầy, dữ tợn. Đồng thời thật sâu hô một hơi. Con chuột con bị Ninh Thư mặt giật nảy mình. Ngoạ tào, này nữ nhân bị điên. Rồi, dọa người như vậy, lại đối mặt Phạt Thiên đến lúc đó. Ninh Thư trên mặt biểu tình đã khôi phục. Bình thường, cũng không biết Phạt Thiên có cái gì trưởng thành. Nhưng nhìn thân hình của hắn không có cái gì thay đổi. Nắm Phạt Thiên tay, Ninh Thư đến cùng Lý Ôn cáo biệt. Lý Ôn nhìn thấy Phạt Thiên. Nói, xem ra đã tốt đẹp. Phạt Thiên nhìn thấy bầy ở trên đất tinh thạch, nhặt lên một khối, kia tinh, thạch ở trong tay của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ. Đi, cuối cùng biến mất, Ninh Thư kinh ngạc một chút, lại nhìn Phạt Thiên tựa hồ không có cái gì không? Tốt phản ứng, bất quá Ninh Thư vẫn là không dám làm Phạt Thiên hấp thu nhiều lắm. Khác ỷ có. Kháng thể liền có thể tùy ý hấp thu. Lý Ôn nói. Đã hắn thích. Liền làm hắn hấp thu. Đợi chút nữa mang đi một ít. Đi. Ninh Thư gật gật đầu. Sát khí có thể sắc bén vũ khí. Cùng đá mài đao đồng. Dạng. Nhưng là mài hung ác. Liền sẽ cây đao cho bạc đi. Không thể để cho Phạt Thiên như vậy không chút kiêng kỵ hấp thu. Vượt ra khỏi. Phạm vi chịu đựng. Đối tâm trí có ảnh hưởng. Ninh Thư cũng không có lấy bao nhiêu tinh thạch, cùng Lý Ôn cáo biệt chuẩn bị. Đi, nhìn thấy con chuột con đứng bất động. Nói, còn đứng làm gì? Đi, hết chương.